Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, ngài vẫn rất khó tìm. Như vậy, gần nhất đều có người nào đang truy tung ta? Lâm Phi Phàm hỏi, Hư Không Tử nói, cho ta chút thời gian, ta hội liên lạc ngươi. Nói xong, Hư Không Tử nhẹ nhàng theo Lâm Phi Phàm trước mắt biến mất. Lâm Phi Phàm ngừng một chút. Đột nhiên cảm giác chuyện này thật buồn cười, bởi vì hắn nhớ tới mặt khác một câu hết sức tự kỷ lời nói. Vì cái gì ngươi còn không đi? Kết quả vừa nói ra miệng, liền nghe đến Hư Không Tử thanh âm nhẹ nhàng ở bên tai vờn quanh. Trước đó còn tưởng rằng ngươi chỉ là trùng hợp, hiện tại ta tin tưởng ta thật không cách nào tránh thoát ngươi tai mắt. Nói xong, Hư Không Tử không có tung tích gì nữa. Lâm Phi Phàm nhịn không được cười lên. Bên này, một thân chế phục Cổ Nhã từ nơi không xa đi tới. Nguy hiểm thật, Cổ Nhã một mặt lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Cái gì tốt hiểm, người kia rất lợi hại phải không? Lâm Phi Phàm cười đối Cổ Nhã hỏi. Không, hoàn toàn không lợi hại, Cổ Nhã nói. Nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng chi phiền phức. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Ngay cả dùng ba cái, vô cùng. Có bao nhiêu phiền phức? Cổ Nhã nói. Ngươi có nghe hay không qua một câu? Gọi không sợ tặc trộm, liền sợ tặc lo lắng. Cái này Hư Không Tử là Hư Không Môn hiện nhâm trưởng môn. Bọn hắn môn phái này thật giống như hắn mình nói qua như thế. Chủ yếu liền là làm một chút âm thầm sinh ý. Trên cơ bản, chỉ phải trả tiền, cái gì đều làm, luận thực lực. Hư Không Tử chống đỡ cũng liền ngươi như thế điểm trình độ mà thôi. Nhưng luận phiền phức trình độ, 10 cái ngươi đều chưa hẳn có thể bắt kịp bọn hắn. Này này, cái gì gọi là chống đỡ cũng liền ta như thế điểm trình độ. Ta tốt xấu thực lực cũng cùng ngươi không sai biệt lắm được a. Lâm Phi Phàm không vui. Chú ý phân chia dùng từ. Tu vi của ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Nhưng thực lực còn kém rất xa được không? Tin tưởng ta, ta túi thần kỳ bên trong còn không ít bảo bối không có cho ngươi nhìn đây. Cổ Nhã nói, à đúng, suýt nữa quên mất ngươi là đạo cụ chảy. Lâm Phi Phàm nói, biết liền tốt, Hư Không Môn những người này hết sức phiền phức. Cũng là bởi vì thực lực không đủ, cho nên phần lớn đều một mực xử lý lấy như là thám tử tư A. Đội chó săn A loại nghề nghiệp này. Bọn hắn bình thường người đều hết sức im lìm, bình thường cũng không sẽ gây chuyện, chỉ khi nào trêu chọc bọn hắn, nếu như bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cứng đối cứng, bọn hắn hội suốt ngày đi theo ngươi, đem ngươi hết thảy việc riêng tư toàn bộ đều nhớ kỹ, bán cho đối ngươi cảm thấy hứng thú người. Cổ Nhã nói, quả nhiên đáng sợ. Lâm Phi Phàm nghĩ đến đây loại cảm giác liền toàn thân cách đáp ứng hoàng. Đối với tiểu thâu cùng cường đạo, kỳ thật Lâm Phi Phàm càng đáng ghét hơn tiểu thâu. Bởi vì cường đạo cướp bóc, Lâm Phi Phàm tự nhận là còn có thể dẫy dụa một thoáng. Tiểu thâu trộm đồ vật liền không thấy bóng dáng. Người chỉ có thể làm sinh khí, lại không thể làm gì. Đáng tiếc, pháp luật bên trên cũng không cho là như vậy. Sau đó, đến Hư Không Môn trên thân, Lâm Phi Phàm liền đã hiểu. Bất quá, bọn hắn không lại bởi vì tiền tài bán ta đi. Lâm Phi Phàm đối Cổ Nhã hỏi. Cái kia liền không nói được rồi. Chờ sau đó lần các ngươi lúc gặp mặt ngươi có thể hỏi một chút. Có lẽ bọn hắn sẽ cho ngươi nói giá. Cổ Nhã nói. Đúng rồi, nghe nói quải ấn đồng tử lợi dùng ta máu luyện chế ra một loại đan dược. Thật lợi hại. Ngươi nghe nói sao? Không, loại này trên chợ đen sự tình ta cái này nhân viên chính phủ nơi nào sẽ biết? Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể nhường tiểu lệ tỷ cho ngươi giả bộ cái chợ đen trình tự. Nàng thế nhưng là tích cực phát triển nhân vật. Hằng năm tại trên chợ đen số giao dịch đều dùng mấy trăm triệu tới tính toán. Sách, tiểu lệ tỷ thật là có tiền a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dù sao mình có mỏ dầu liền là tốt. Lâm Phi Phàm làm vừa mới lên trực tiếp truyền hình danh nhân. 4S trong tiệm các công nhân viên vẫn luôn đối với hắn chỉ trỏ. còn có mấy tiểu cô nương lôi kéo hắn cùng một chỗ chụp ảnh chung. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bên này ô tô bảo dưỡng kết thúc, Lâm Phi Phàm lái xe về nhà, nửa đường đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nhìn thoáng qua bên trong khống màn hình, là Đại Hào đánh tới. Lão đại, cái gì vậy a? Lâm Phi Phàm nhận lấy điện thoại hỏi. Lão đệ, người gần nhất cẩn thận một chút, gần nhất không ít người đều tại bốn phía nghe ngóng tin tức của ngươi đây. Trần Gia Hào nói, ha ha, nghe ngóng tin tức ta người còn thiếu à? Từ khi ta nuôi mèo đến nay ta cảm giác liền cho tới bây giờ không có yên tĩnh qua đi. Lâm Phi Phàm nói, không không không, lần này khác biệt, trước đó mọi người là tò mò, nhưng phần lớn đều không có định ý. Mà bây giờ, nghe nói không ít người ngoại quốc còn có một số ẩn thế lão quái đồ đệ cũng đều đang hỏi thăm ngươi. Xem ra bọn hắn đều đối ngươi trước đó sự kiện kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần Gia Hào nói, tạ ơn lão đại nhiều. Ta biết rồi, chính ta sẽ cẩn thận. Ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm Phi Phàm nói, ta ngươi liền đừng lo lắng. Ta Thái Gia Gia gần nhất nhận tổ quy tông. Nguyên lai chúng ta Trần Gia lại còn có thần che chở mà. Bình thường người không ai dám động. Chính ngươi cẩn thận một chút là được rồi. Trần Gia Hào đối Lâm Phi Phàm dặn dò một phen, cũng làm cho Lâm Phi Phàm cảm giác trong lòng ấm áp. Cái gì gọi là bằng hữu? Dệt hoa trên gấm người người đều biết, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại không phải ai cũng làm được. Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ liền không cho rằng Trần Gia rất đơn giản. Mặc dù Trần Gia tại bản địa chỉ là một cái tiểu gia tộc, nhưng quốc gia đối Trần Gia lại hết sức coi trọng. Làm lão đảng viên, lão tu sĩ, Trần Thanh Sơn lời nói phân lượng vẫn luôn rất nặng. Thậm chí nhiều vị người lãnh đạo đều bái phỏng qua. Năm đó nghe được giống nếu như vậy còn không có cảm giác gì. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng là có chút điểm gia tộc phúc đệm ý tứ đi. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn đa tạ. Oanh, Lâm Phi Phàm xe đột nhiên nổ tung, lăng không bay mười mấy vòng, đập trên mặt đất. Mấy giây đằng sau, Lâm Phi Phàm một mặt cười khổ đẩy cửa ra, đứng đang thiêu đốt hừng hực bên cạnh xe, nói một câu, may mắn hiện tại hàng nội địa sắt tây dày, bằng không lần này có thể liền xui xẻo. Ô tô thành ở vào nội thành bên ngoài, bên này xe ít người ít, đổ cũng không có người nào khác thụ thương. Lâm Phi Phàm vỗ vỗ tay, hỏa hoạn trong nháy mắt dập tắt. Bất kể nói thế nào, xe này là báo hỏng. Tốt như vậy xe, thật đáng tiếc. Đang đứng tại bên cạnh xe gọi điện thoại gọi 4S cửa hàng người tới xe kéo. Chung quanh lại lờ mờ đi ra một đám người tới. Lâm Phi Phàm đếm, 12 cái. Lâm tiên sinh, người cầm đầu cười tủm tỉm mở miệng. Lâm Phi Phàm lập tức đưa tay, làm một cái xuýt thủ thế. Sau đó nói, ngài khỏe chứ, may mắn 4S cửa hàng sao? Đúng đúng, là ta vừa đi, bên này xe tại nguyên chỗ nổ tung. Phiền phức ngài giúp ta kéo trở về đi. Khoảng cách ngài cửa hàng không xa lắm. Đúng đúng, ta không phải nói đùa. Yên tâm, không phải ô tô chất lượng vấn đề. Là ta bị người ám toán. Ngài đến nhìn chỗ này một chút liền biết. Trước như vậy đi, sau đó Lâm Phi Phàm lúc này mới để điện thoại xuống, mặt hướng những người kia. Có chuyện gì? Người cầm đầu kia y nguyên cười ha hả bộ dáng, nói, Lâm tiên sinh, muốn tìm ngươi có thể thật không dễ dàng. Lâm Phi Phàm nói, không có nhiều khó khăn a, ta cũng không có giấu đi. Hơn nữa nhìn các ngươi còn có thời gian tại ta dưới xe mặt lắp đặt tạc đạn, làm sao cũng không giống là khó khăn dáng vẻ. Người kia nói như thế nào đây? Ước chừng là người của ngươi duyên không sai đi. Chúng ta mong muốn đơn giản thu hoạch ngươi điểm tin tức đều đặc biệt khó. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi xem, cái này là ngươi tìm nhầm người. Có vấn đề có khả năng trực tiếp đi hỏi ta à? Cầu sao được vậy, Lâm Phi Phàm lời này không phải đùa giỡn. Ta khẳng định biết gì nói nấy a. Người kia mỉm cười nói. Vậy liền quá tốt rồi. chúng ta trưởng môn đối với ngài cũng là phi thường kính ngưỡng. Có thể nói bạn tri kỷ đã lâu. Hôm nay đặc biệt ra lệnh cho chúng ta mấy cái tới xin mời Lâm tiên sinh. Mong rằng Lâm tiên sinh phần mặt mũi. Lâm Phi Phàm một phát miệng. Nhà của ta khí ga trên lò còn hầm lấy một nồi rong biển đâu. Cho ta chút thời gian. Ta đi cây đuốc ngừng được hay không? Người kia lắc đầu. Ngài yên tâm. Chúng ta đã an bài thợ chuyên nghiệp đến tận cửa. Lâm Phi Phàm cười rộ lên. Này Ngưu Bức Thổi chính ngươi tin sao? Người kia lại lắc đầu. Miêu Tiểu Lệ đối với chúng ta tới nói. Tự nhiên vô cùng đáng sợ. Nhưng trên đời này tự nhiên cũng có nàng e ngại đồ vật. Lâm Phi Phàm cười càng vui vẻ hơn. Tới tới tới. Nêu ví dụ nói rõ. Người kia nói. Tỉ như. Mèo Bạc Hà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.